Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1843, luyện hóa chín đạo thiên văn. Tiểu tử, người thật đúng là vận khí tốt. Ta xem lão đầu này cũng coi trọng ngươi, nghĩ muốn thu lại ngươi làm đệ tử. Ha ha ha, Đông Hoàng Chiến Linh, hí ngược thanh âm truyền đến. Coi trọng ta. Tần Vân cười nhạt một tiếng, vị thần này thiên tôn, quả thật có chút nhiệt tình, mặc dù chín đạo cổ vương thiên văn với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng đối Tần Vân tới nói, đây chính là chí bảo, có này chín đạo cổ vương thiên văn tại, miễn đi Tần Vân không ít thời gian. Tiếp đó, Tần Vân chỉ muốn lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo công pháp. Cái kia tu vi tức có thể đột phá đến cổ vương. Lão phu cáo từ, thần thiên tôn, đứng lên, tiền bối đi thong thả. Tần Vân, cũng liền bề bộn đứng lên, thu đồ của người khác. Nói thế nào, vậy cũng muốn biểu hiện một chút. Hướng lão giả hơi hơi chắp tay. Trong tiểu viện, lão giả thân ảnh biến mất không thấy. Thật mạnh, Tần Vân, hít sâu một hơi. Vị thần này thiên tôn rời đi, Tần Vân liền mảy may cảm ứng đều không có, người này thực lực, mạnh hơn chính mình vô số lần, may nhờ bất diệt đăng hồn đột phá, bằng không mà nói, có lẽ lão đầu này, thật đó có thể thấy được trong cơ thể ta ngụy trang tới. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười, thu. Quát lạnh một tiếng, hư không bên trong chín đạo cổ vương thiên văn, bị Tần Vân thu xuống dưới. Tiếp xuống một tháng, Tần Vân liền chuẩn bị, đêm này cổ vương thiên văn luyện hóa. Luyện hóa này chín đạo thiên văn, Tần Vân tu vi mặc dù sẽ không đột phá, nhưng Tần Vân thực lực, tuyệt đối sẽ lần nữa tăng trưởng mấy phần. Đến lúc đó coi như tại cổ vương chi cảnh. Cũng tuyệt đối không người là Tần Vân đối thủ. Chúc mừng Tu La huynh đệ. Thu hồi được chín đạo cổ vương thiên văn. Mập mạp nhìn xem Tần Vân. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Mập mạp, thật tốt tu luyện. Về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhìn xem mập mạp, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mập mạp này, cũng xem như hắn hiện tại bằng hữu duy nhất. Thần thiên tộc bên trong, cũng chỉ có trước mắt mập mạp này, tính được là nửa cái người một nhà. Đúng, lão đại, mập mạp, trong mắt trong nháy mắt trần phấn. Gần nhất hắn, lấy được chỗ tốt đồng dạng không ít. Các đại thiên tôn người đến đây bái kiến Tần Vân, mà hắn thân là Tần Vân bên người bằng hữu duy nhất. Lấy được chỗ tốt dĩ nhiên không ít. Tu vi của hắn. Cũng theo cổ quân hậu kỳ, tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh, chắc hẳn không được bao lâu, mập mạp liền có thể trở thành cổ quân viên mãn võ giả. Mà lại hắn hiện tại, địa vị so với bắt đầu, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, đứng tại Tần Vân bên người, coi như là cổ hoàng cường giả, cũng không dám xem thường hắn. Phân phó, tiếp xuống một tháng, bất kỳ người nào. Ta cũng không thấy, Tần Vân, trầm giọng nói, đúng, mập mạp, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, mập mạp thân ảnh, nhanh chóng lui ra, trong tiểu viện, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Thần thiên tộc chuyến đi, cũng sắp kết thúc rồi. Tần Vân, hít sâu một hơi, chờ theo thần thiên bí cảnh ra tới. Đến lúc đó thân phận của mình, tất nhiên sẽ tiết lộ. Đến lúc đó cũng là hắn Tần Vân, đoạn tuyệt với thần thiên tộc thời điểm, một ngày này, đã không xa, mà tại một ngày này tiến đến trước, Tần Vân bây giờ có thể làm, cái kia chính là tận lực đem tu vi của mình, tăng lên tới đỉnh phong, bằng không đến lúc đó, chết liền là hắn Tần Vân, trước luyện hóa chín đạo cổ vương thiên văn, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân nhắm mắt lại, một lát, Tần Vân trên thân, khí tức bình tĩnh lại, mà Tần Vân quanh thân, rõ ràng đạo đạo tiên thiên hồng mông chi khí hướng Tần Vân tụ tập tới. Ong ong, Tần Vân trong cơ thể 49 đầu hỗn độn tổ long giờ phút này đã vô cùng mênh mông. Cái kia uy thế, mỗi một đầu đủ để có thể so với bình thường cổ vương cường giả. Trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong đế tinh giờ phút này cũng hào quang rực rỡ vô cùng. Cái kia đế tinh bên trên, rõ ràng vô số thần văn lập lòe. Hắn tựa hồ sắp thuế biến hoàn thành, luyện hóa, quát lạnh một tiếng, một đạo cổ vương thiên văn tiến nhập Tần Vân thức hải bên trong. Ong ong, theo cổ vương thiên văn tới, Tần Vân đế tinh giờ phút này điên cuồng run rẩy lên. Một lát, này đạo cổ vương thiên văn trực tiếp bị Tần Vân đế tinh thôn phệ. Đế tinh bên trên, một đạo sáng chói thần văn bay lên. Một đạo cổ vương thiên văn thành công. Tần Vân trên thân, đạo đạo mênh mông khí tức hướng chung quanh lan tràn ra. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức lần nữa tăng cường không ít. Một đạo cổ vương thiên văn thành công luyện hóa, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Tần Vân muốn trở thành cổ vương, muốn luyện hóa là 9 đạo cổ vương thiên văn. Tiếp đó còn có 8 đạo không có luyện hóa. Một đạo cổ vương thiên văn ít nhất tăng lên ta 3 thành lực lượng. Trong mắt chợt lóe sáng, một đạo cổ vương thiên văn, cái kia chính là 3 thành lực lượng. 9 đạo này tương đương với gia tăng tiếp cận với gấp 3 lực lượng. Cái này là thiên văn cường giả đáng sợ. Luyện hóa cổ vương thiên văn cổ quân cùng không có luyện hóa võ giả, cả hai căn bản liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Tiếp tục, quát lạnh một tiếng, Tần Vân triệu hồi ra một đạo cổ vương thiên văn, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Ong ong, trong tiểu viện, Tần Vân trên thân thỉnh thoảng truyền ra từng đạo đáng sợ uy thế đến, mà theo này chút cổ vương thiên văn luyện hóa, Tần Vân khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Trong tiểu viện, vô số tiên thiên hồng mông chi khí hướng Tần Vân tụ tập tới. Tiểu tử này tốt yêu nghiệt. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh trong miệng chậm chập tự nói, năm đó chủ nhân giống như hắn đều là yêu nghiệt khôn cùng, mà bây giờ chủ nhân đã là cổ thế giới duy nhất cổ đế. Tiểu tử này so với chủ nhân càng thêm yêu nghiệt, không biết hắn có thể trưởng thành đến mức nào. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp nói, cổ đế. Đông Hoàng chiến linh trong mắt hơi hơi lập lòe, hắn giờ phút này nhưng trong lòng có một cái khác nghi vấn. Năm đó Thần Vũ đế chủ vì sao đưa hắn cùng Bất Diệt Đăng Hồn lưu tại trong hỗn độn, đến mức Thần Vũ đế chủ nói tới cơ duyên, hắn giờ phút này ngược lại cảm giác được sự tình cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ nhân chẳng lẽ đã sớm tính tới sự xuất hiện của hắn? Đông Hoàng chiến linh trong miệng chậm chập tự nói, hắn chỉ có thể như thế nói rõ lý do. Nếu là Thần Vũ đế chủ không biết Tần Vân xuất hiện, vậy làm sao lại trùng hợp như thế? Chờ gặp được chủ nhân, cái kia liền biết. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp nói, ừm. Đông Hoàng chiến linh nhẹ gật đầu. Đông Hoàng chuông lần nữa bình tĩnh lại, mà giờ khắc này trong tiểu viện Tần Vân trên người uy thế đã vô cùng đáng sợ. Tần Vân bế quan thời gian cũng đã tiếp cận với thời gian một tháng. Đại trưởng lão đã truyền đến tin tức 3 lần triệu kiến Tu La lão đại. Tu La lão đại còn tại tu luyện, ta muốn hay không thức tỉnh hắn? Bên ngoài sân nhỏ, mập mạp trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Tần Vân tại tu luyện, mập mạp dĩ nhiên biết. Thời khắc này Tần Vân kiêng kỵ nhất cái kia chính là quấy rầy. Nếu là Tần Vân tại tu luyện then chốt bên trên, vậy rất có thể tạo thành vô cùng đáng sợ hậu quả. Rầm rầm rầm, nhưng ngay lúc này, trong tiểu viện,